Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 110, đang làm gì mà mặt đỏ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác của phòng khác là hai căn phòng, một căn phòng tập thể thao. Đi qua một hành lang, đi vòng qua phía sau phòng tập thể thao là một phòng đánh cờ, một nhà vệ sinh, một phòng bếp nhỏ, bên ngoài còn có một vườn hoa nhỏ. Trong vườn hoa để bàn gấm, đối diện bờ biển chính là một cái xích đu, một cái bàn tròn, bên cạnh bàn tròn là hai cái ghế, còn có chính là một vườn treo. Nhìn thấy vườn treo này, trong đầu Viêm Cảnh Hy thoáng hiện một câu nói, chính là tìm một nơi, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, rất đẹp, rất có ý cảnh, chúng ta có thể ở đây thiết kế, khẳng định rất có linh cảm. Chu Gia Mẫn vỗ vỗ bàn tròn cảm thán nói. Ừ, Viêm Cảnh Hy tán thành. Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hy trở lại phòng khách. Lục Mộc Kình đem một lọ thuốc mỡ cho Viêm Cảnh Hy. Ôn Nhu nói. Bôi thuốc trước, cẩn thận tay bị nhiễm trùng. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ lên. Không nhận, hay là em hy vọng anh bôi giúp em. Lục Mộc Kình liếc lọ thuốc mỡ nói. Viêm Cảnh Hy nhận lấy thuốc mỡ trong tay anh, thật tình thành ý nói. Cảm ơn, phòng có phòng tắm phía trong chính là ở hướng nam này. Lục Mộc Kình nhắc nhở. Vậy em ở phòng có phòng tắm này đi. Chu Gia Mẫn tà mị cười. Đem hành lý chuyển vào. Tôi ở cùng Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hy khách khí nói với Lục Mộc Kình. Tớ mới không cần ở cùng cậu. Ở đây phòng nhiều như vậy. Cậu ở bên cạnh tớ, buổi tối tớ sẽ tốn hơi thừa lời, sợ dọa đến cậu. Chu Gia Mẫn cự tuyệt nói. Viêm Cảnh Hy ôm cánh tay Chu Gia Mẫn, cảnh cáo nhìn cô, chị đã ở với cưng nhiều năm như vậy, chị đây không chê cưng. Con nhóc này. Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hy. Tớ thật vất vả muốn yên tĩnh vượt qua một ngày, hưởng thụ không gian không có cậu. Cậu hãy thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này của tớ có được không? Viêm Cảnh Hy cảm giác mình bị ghét bỏ. Hung dữ nói. Cẩn thận buổi tối ma tới tìm cậu. Đừng có ác như vậy được không? Vẻ mặt Chu Gia Mẫn cầu xin. Cô vì Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình tạo cơ hội. Cô dễ sao? Viêm Cảnh Hy chỉ có thể chọn căn phòng đối diện với phòng Lục Mộc Kình. Chu Gia Mẫn vừa tiến vào phòng. Liền nhảy lên giường mềm mại, nằm bò ở phía trên. Phòng tổng thống này chắc phải tốn mấy nghìn một buổi tối nhỉ. Cô quyết định cái gì cũng không làm, chỉ nằm ở trên giường cũng có thể kiếm hơn mấy ngàn rồi. Chu Gia Mẫn vừa nhấc cằm, nhìn thấy dụng cụ đặt trên tủ đầu giường, mặt hơi đỏ lên, từ trong phòng thò đầu ra, vẫy vẫy tay với Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, cậu qua đây. Chu Gia Mẫn cười hề hề nói. Viêm Cảnh Hy vừa mới ngồi xuống, thấy vẻ mặt kia Chu Gia Mẫn, nhíu nhíu mày, hoài nghi đi qua. Chu Gia Mẫn cầm hộp trên tủ đầu giường, đưa cho Viêm Cảnh Hy, hỏi, cái này là cái gì vậy? Viêm Cảnh Hy nhìn cái hộp trước mặt, mặt đỏ lên, đem hộp vứt vào lòng Chu Gia Mẫn. Đồ đáng ghét, chính mình không phải đã rõ rồi sao? Chu Gia Mẫn cười hề hề, rất tò mò nói, cậu nói nó nói ở trên chấn động là có ý gì nha? Sao tớ có thể biết được? Viêm Cảnh Hy nhịn không được liếc cô một cái, ngồi trên giường Chu Gia Mẫn, còn có rất nhiều mùi hương để chọn đấy. Đúng rồi, Chu Gia Mẫn cầm hộp trong tay ném trên giường, lại đi chọn một cái hộp khác, khẽ liếc mắt mặt trên nói, đưa cho Viêm Cảnh Hy. Hỏi, mặt trên này còn nói có 12 hạt châu lan, thật muốn nhìn một chút là dạng gì? Cậu chớ lộn xộn, muốn xem, lên mạng mà nhìn cho rõ đi. Mở ra một cái, rất quý đấy. Viêm Cảnh Hy nhận lấy hộp trên tay Chu Gia Mẫn bỏ vào trong cái giá. À, ý kiến hay. Chu Gia Mẫn lập tức lấy máy vi tính xách tay của mình ra. Kết nối mạng không dây của khách sạn. Nhập tiêu đề, cái gì là mang hạt châu ngừa bộ y, cách dùng như thế nào? Hiệu quả là gì? Cô chuyển nhập, liền hiện ra rất nhiều quảng cáo. Chu Gia Mẫn tùy ý mở ra một cái. Cái trang web kia hiện ra rất nhiều cửa sổ. Đủ loại đồ dùng hiện ra. Còn có giả cái kia. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Chuyện đen tối xảy ra. Bởi vì hiện ra quá nhiều cửa sổ. Còn có rất nhiều ảnh đen nam nữ. Dẫn đến máy vi tính bị đứng. Hình ảnh cái đỏ của nam giới thật lớn ở giữa màn hình máy vi tính. Trên mặt Chu Gia Mẫn ửng đỏ. Nhãn châu xoay động. Một đạo tinh quang. Cầm chuột trong tay ném cho Viêm Cảnh Hy. Nói. Vào đi. Mặt Viêm Cảnh Hy cũng đỏ bừng lên. Chưa kịp nghĩ đến hành vi của Chu Gia Mẫn. Bấm chuột lung tung. Căn bản tắt không xong. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt. Cô chột dạ đem máy vi tính khép lại. Nhìn về phía cửa. Lục Mộc Kình vào cửa. Liếc mắt nhìn máy tính một cái. Ánh mắt tối sâu nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Trong mắt quá nhiều nội dung. Giống như là vũ trụ mênh mông. Vừa giống như là cực quang mê huyễn ở Bắc Cực. Tản ra mê người sáng bóng. Viêm Cảnh Hy không biết anh nhìn thấy chưa. Xấu hổ muốn tìm một cái động chui vào. Trong con ngươi bịt kín sương mù mênh mông mờ mịt. Lóe ra. Tức giận trừng mắt lườm Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn run lên một cái. Nói. Em cũng không có làm gì. Là Cảnh Hy muốn xem. Cô nói xong. Lầm bầm từ trên giường đi xuống. Đi đến phía cửa. Không dám nhìn ánh mắt muốn giết người của Viêm Cảnh Hy. Cúi đầu đi ra ngoài. Nói. Các cậu trò chuyện. Tớ ra ngoài hít thở không khí. Viêm Cảnh Hy nhìn Chu Gia Mẫn trốn thoát. Để cô ở lại một mình. Hắng giọng một cái. Đem máy vi tính đặt lên bàn. Làm bộ cái gì đều không nhìn tới. Hỏi. Anh có chuyện gì sao? Lục Mộc Kình đi vào. Viêm Cảnh Hy khẩn trương. Thế nhưng không muốn để A Hát nhìn thấy cô chột dạ. Thân thể đứng thẳng tắp. Rũ mắt. Vụng trộm điều chỉnh hô hấp mất trật tự. Nhưng, trong hô hấp, tất cả đều là hơi thở của anh. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu. Anh đã đứng ở trước mặt cô. Ánh mắt sâu tối nhìn xuống khuôn mặt tinh xảo hồng hào của cô. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn. Hỏi, vừa rồi đang xem cái gì mà hoang mang như thế? Chẳng lẽ anh không thấy được? Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua một tia sáng. Anh không thấy được, vậy thì tốt rồi, không có gì đâu, nào có hoang mang, đột nhiên một người đi vào, tiềm thức liền sẽ đè máy vi tính xuống. Viêm Cảnh Hy làm bộ nhẹ nhõm nói, Lục Mộc Kình khẽ cười, nếu như hiểu rõ, mắt liếc máy vi tính một cái. Cưng chiều nói, vật kia vẫn nên ít xem chút, sai sự thật, thoải mái hay không? Chủ nếu không phải là nhìn lớn bao nhiêu, mà là nhìn có thích hợp không? Nếu như của em quá nhỏ, quá lớn đi vào, sẽ rất đau. Trời ơi, Lục biến thái, Lục biến thái, Lục biến thái, điều quan trọng phải nói 3 lần. Viêm Cảnh Hy cảm giác mặt mình thoáng cái giống như là bị châm lửa. Như thiêu như đốt, nghẹn đỏ bừng, ánh mắt bởi vì khẩn trương lấp lánh. Cắn cắn môi dưới, nói, tôi không biết anh đang nói cái gì. Lục Mộc Kình cúi người, cùng ánh mắt của cô nhìn thẳng, sâu thẳm u ám giống như một mảnh đại dương mênh mông rộng lớn. Giấu giếm ngọn sóng đang cuộn trào mãnh liệt, Viêm Cảnh Hy cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thậm chí ở trong mắt của anh nhìn thấy sắc mặt hồng hào. Đôi mắt mập mờ của chính mình, nhìn tôi làm gì? Viêm Cảnh Hy xấu hổ, bàn tay phải che khuất mắt của anh, không được nhìn, Lục Mộc Kình nắm tay cô, kéo xuống, ánh mắt sáng quắc, cái kia, Cảnh Hy, lần trước em tặng anh quà anh vẫn còn giữ, mặc dù, anh chưa chơi qua vật kia, nếu em thích, anh có thể nghiên cứu thử, hoặc là, cùng em nghiên cứu, Viêm Cảnh Hy nháy mắt mê man. Cô tặng anh quà gì? Sao cô lại không nhớ? Nhưng mà, Lục Mộc Kình nhíu mày. Mấy phần suy nghĩ. Lần đầu tiên em đã chơi lớn như vậy. Không đáng lắm. Viêm Cảnh Hy, trong đầu cô lóe sáng. mắt trừng lớn, sóng gợn lăn tan, trong mắt xấu hổ đều ửng đỏ. Cô nhớ ra là cái gì rồi? Ngày đầu tiên cô gặp Lục Mộc Kính, là vì Phùng Như Yên bắt cô tặng quà cho Lục Hữu Nhiễm. Cô không cẩn thận đưa cho Lục Mộc Kính, chính là đồ chơi trong máy vi tính kia. Thì ra, Lục Mộc Kính đều thấy được tất cả. Viêm Cảnh Hy vừa vội vừa giận lại xấu hổ. Nói, tôi không có thích, lần trước vật kia là Phùng Như Yên bắt tôi tặng. Tôi căn bản cũng không biết là vật gì. Còn có, vừa rồi máy vi tính, cũng không phải tôi muốn xem. Nó, tự nó nhảy ra. Ý của em là, mạng chỗ này của anh có virus. Lục Mộc Kính theo lời của cô nói. Tôi không biết, dù sao, không phải tôi muốn xem. Viêm Cảnh Hy mông ngồi ở trên giường, tay đụng phải một cái hộp thô sáp. Ánh mắt nhìn sang, trong nháy mắt di ong, cô thả cái hộp lại cái giá. Nhưng mà ngay từ đầu Chu Gia Mẫn ném tới chấn động cái kia còn ném ở trên giường đâu. Viêm Cảnh Hy khóc không ra nước mắt, vội vàng dùng tay che lại. Hy vọng Lục Mộc Kính không có thấy. Nói, anh rốt cuộc có chuyện gì? Nếu như không có việc gì, vậy đi ra ngoài đi. Anh muốn hỏi các em cơm chiều là muốn ăn ở trong hay là xuống lầu đi ăn? Lục Mộc Kính hỏi, dưới lầu đi. Viêm Cảnh Hy nói xong, lại vừa nghĩ, nếu như xuống dưới lầu, nói không chừng đụng đến giám đốc Lý, giám đốc Thiện, giáo sư Dương, nhìn thấy không tốt, lại sửa lời nói. Trong phòng đi, Lục Mộc Kính hoài nghi liếc nhìn Viêm Cảnh Hy, nhíu mày, chắc chắn, Viêm Cảnh Hy ngồi trong nơm nớp lo sợ, trong tay nắm chặt hộp, ánh mắt Lục Mộc Kính rời xuống, nhìn thấy trên tay của cô, Viêm Cảnh Hy cả kinh, vội vàng cầm vật trên tay để ra sau lưng, thúc giục, anh mau đi ra đi, Lục Mộc Kính hiểu rõ, hơi nhíu mày. Một tia không hiểu, cúi người, hai tay chống hai bên người Viêm Cảnh Hy. Anh dựa vào quá gần, Viêm Cảnh Hy vô thức sau ngửa ra sau. Ngay cả hô hấp đều khẩn trương. Lục Mộc Kính cầm mờ u bàn tay cô, tựa hồ muốn lấy hộp trong tay cô ra. Viêm Cảnh Hy toàn thân đều cứng ngắc, cô mất thể diện chết mất. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô mất thể diện nhất. Cô cầm chăn. Trong căn phòng này có một người đàn ông là anh. Có ý gì sao? Cái đó, ánh mắt sâu thẳm âm u của Lục Mộc Kính nhìn cô chột ra. Cùng với xấu hổ đến nói năng lộn xộn của cô, trong lòng, như là bị lông chim lướt quá, một loại rung động khác thường dập dờn ra. Lục Mộc Kính cười, ý vị thâm trường hỏi, em thích thứ này, Viêm Cảnh Hy không biết anh nói là cái nào. Vô thức lắc đầu, Lục Mộc Kính nghiêng người, lại lần nữa tới gần cô. Vậy em thích loại nào? Anh nghiên cứu một chút. Viêm Cảnh Hy thật là khóc không ra nước mắt. Hộp trong tay nhanh chóng bị cô tạo thành hình tròn. Cô nhanh mồm nhanh miệng như vậy nhưng cũng hết đường chối cãi. Chợt, di động Lục Mộc Kính vang lên. Lục Mộc Kính đứng dậy. 12, bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S. Com trước sau, cách chương.